Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, hung hãn 5 người thiên đoàn. Trong hành lang, đại hoàng phá tan nhấn lấy mình Mã Tử, cổ họng cực lớn quát, ném lôi, mẹ nhà nó, Kiêu Ca nghe tiếng về sau, lập tức đóng lại đèn pin, để trong hành lang lần nữa trở nên hắc ám, nơi cửa thang lầu. Dáng người cực kỳ to con dâu Ria, bả vai tựa ở khung cửa tử lên, tay phải cầm súng, tay trái thuận hành lang liền ném đi đồ vật. Đinh đương đương, một trận tiếng vang tại mặt đất vang lên, mà đối băng giờ phút này toàn bộ tập trung ở nhất khối. Lại thêm trong phòng tia sáng quá mờ, bọn hắn căn bản nhìn không rõ ràng là vật gì ném tới. Vì lẽ đó có người lập tức quát, tản ra, tránh lôi. Tiếng la lên, đám người nháy mắt bối rối, tứ tán lấy hướng về hai bên phải trái hai bên chạy tới. Ừng ực, đúng lúc này, vừa rồi đi theo đại hoàng nhất khối bị bắt lại hai cái huynh đệ. Cũng toàn bộ bạo khởi phản đánh, trong hành lang cùng dắt lấy bọn hắn tiểu tử xé rách. Cang cang, Kiêu Ca cúi đầu hai thương, sẽ mình cưỡng ép con tin đùi phải đánh xuyên về sau. Lập tức cất bước chạy hướng về phía trước. Xoát, ánh đèn lại nổi lên. Dâu quay nón tay trái cầm cường quang đèn pin, tay phải cầm súng hướng về phía trước, liên tục đánh bại hai tên cùng đại hoàng bọn người xé rách Mã Tử về sau. Người đã đi tới trong hành lang ương. Đại hoàng đạt được dâu Ria chi viện về sau, lập tức què lấy chân lui lại quát. Súng, Kiêu Ca nghe tiếng sẽ súng trong tay của mình ném ra ngoài. Theo sát lấy kéo ra áo mang, túm ra gãy đê thức cỡ nhỏ hơi xê. Năm người trong hành lang tụ hợp, lập tức cầm súng bắt đầu vào trong bên cạnh hành lang mãnh liệt xạ kích. Trong thang lầu góc rẽ, Kiêu Ca thấp giọng hỏi, có chuyện gì sao? Không có, không có chuyện, trên đùi chịu một thương. Đại hoàng lắc đầu, có cơ hội không? Không có cơ hội rút lui. Kiêu Ca hỏi lại. Đại hoàng ngắn ngủi do dự nửa ngày. Có, cái này viện mồ côi là cái treo đầu dê bán thịt chó địa phương. Bên trong có cái giả trong thang lầu, là làm nữ nhân hầu hạ lãnh đạo địa phương. Chúng ta làm đi vào, còn có cơ hội, bọn hắn không ít người. Không biết có thể hay không ngăn chặn. Dâu quay nón thấp giọng đáp, đánh khả năng có phong hiểm. Kiêu Ca ngắn ngủi dừng lại 2 giây về sau, lập tức lên tiếng đáp lại nói. Tiếng súng vang lên, đối diện liền kinh ngạc. Đến đều tới, không đụng một cái liền đi. Không phải lão tử tính cách. Nghe đại hoàng, 2 người áp chế, 3 người vào giả trong thang lầu. Được, ta đi áp chế. Ngoặc kép chấm chấm. Kiêu Ca đoàn đội hạch tâm nhân viên vẫn luôn rất ít. Nhiều thời điểm 7-8 người. Ít thời điểm cũng chỉ có 4-5 cái. Nhưng cái này cũng không hề nói là hắn tìm không thấy thành viên mới đến nhất khối làm việc, mà là cái đội ngũ này đối người viên tố chất yêu cầu tương đối cao. Chẳng những cần bồi dưỡng ăn ý, còn muốn có cực cao lực chấp hành cùng phục tùng năng lực. Kiêu Ca nói muốn đánh, mấy người khác liền không lại nói nhiều. Dâu quay nón cầm súng hướng về phía trước, cái thứ nhất bắt đầu xạ kích áp chế. Bên này, đại hoàng què lấy chân, khom người, dán vào bên tường liền hướng trong thang lầu bên kia sờ. Cộc cộc, Kiêu Ca hơi xê sao sao bên trong mấy chục phát rét đạn trong chớp mắt quét sạch sẽ. Cưỡng ép đem đối phương ép vào bên trái lối rẽ. Trong hành lang, tứ mao tử bị đánh nổi trận lôi đình. Đừng để bọn hắn hướng phía trước cọ. Nổ súng ôm hòa a. Trong phòng quá tối. Chúng ta nhìn không rõ ràng bọn hắn người. Bọn hắn lại thỉnh thoảng cầm cường quang đèn pin chi chúng ta. Chấm ngoặc kép, trốn ở vách tường chỗ ngoặt sau Mã Tử. Tâm tính bạo tạc hô. Thật ép không được. Cang cang. Tứ mao tử trùng thiên thả 2 thương quát. Tiểu tìm ngươi dẫn người đi bảo an thất. Cầm lôi. Sở trường điện. Nhanh lên. Như thế cả không được. Tiếng nói rơi. 2-3 cái tiểu tử cất bước liền hướng hành lang chỗ sâu chạy tới. Chỗ ngã ba, đại hoàng tại phía trước dẫn đường. Y có dâu Ria đám người hỏa lực áp chế. Cưỡng ép lẻn đến giả trong thang lầu cổng. Kiêu Ca một cước đá văng cửa sắt, hóp lưng lại như mèo liền hướng bên trong chui. Cang cang, mấy tiếng súng vang lên ở trong tối trong môn vang lên. Kiêu Ca nhất thời né tránh không kịp, cánh tay Trung Đê lui lại hai bước. Không có chuyện gì chứ? Đại Hoàng dìu dắt một cái Kiêu Ca. Mẹ nó, Kiêu Ca mắt đỏ hạt châu. Bên trong còn có người. Nhanh lên ăn. Soát, nói xong, Kiêu Ca trốn ở phía sau cửa sắt, lần nữa đẩy ra cường quang đèn pin. Trong hành lang quét một vòng, hành lang chỗ sâu, ba bốn cái tiểu tử bị đèn pin lắc mắt mở không ra, lập tức nghiêng người tránh né. Đèn pin quang mang theo cửa sắt chỗ bắn ra, nguồn sáng trung tâm mặc dù 10 phần chói mắt, có thể vách tường hai bên lại tất cả đều là cường quang sau điểm mù. Vì lẽ đó Đại Hoàng thừa cơ hội này, dẫn một cái khác đồng bạn, lập tức liền lên trước cầm súng áp chế. Hành lang chỗ sâu, một tên tuổi trẻ né tránh không kịp, trúng đạn ngã trên mặt đất, khoát tay quát, đối diện tất cả đều là ánh sáng. Thương này đều mẹ hắn đánh không đến. Trở về, tránh né, soát, Kiêu Ca đóng lại ánh đèn, thuận mặt đất sẽ đèn pin ném tới sau hô. Đại Hoàng, đều cái kia phòng có người. Ta chưa từng vào chỗ này. Ngươi lần lượt gian phòng lục soát. Số tuổi lớn chính là. Đại Hoàng gào thét trở lại. Kiêu Ca nghe tiếng nện bước tiểu toái bộ. Khom người, tựa vào vách tường liền hướng trước tìm. Vài giây sau, Kiêu Ca sờ đến cánh cửa. Giơ chân lên một cước liền đá vào khóa cửa vị trí. Bành, cửa mở. Kiêu Ca há mồm hô. Đèn pin, soát. Đại Hoàng lập tức mở ra đèn pin quét vào bị đá tung cửa trong phòng. Kiêu Ca đi đến nhìn lướt qua. Nhíu mày hô. Không ai. Cang cang. Đại Hoàng lập ngựa di chuyển về phía trước. Đóng lại đèn pin. Tiếp tục mở súng áp chế. Kiêu Ca trốn ở hai cái huynh đệ đằng sau. Lần nữa bước nhanh đi lên phía trước. Đạp ra căn phòng thứ hai cửa phòng. Cửa ngầm cạnh ngoài hành lang bên trong. Tứ Mao Tử mắt đỏ quát. Quý khách ở bên trong, bọn hắn muốn xảy ra chuyện rồi, ta đều chơi xong, cho ta liều mạng đi đến làm. Dâu quay nón kẹt tại vách tường chỗ ngoặt, cái trán tất cả đều là mồ hôi quát. Chú ý đạn lượng, cang cang cang, đối diện đồng bạn, nổ súng muốn xông ra ngoài đám người lần nữa đè ép trở về. Thanh âm khàn khàn nói ra, còn có một cái đê kẹp, tới, đúng lúc này. Trong hành lang truyền ra tiếng la, vừa rồi hồi bảo an thất người đường cũ trở về, đem lôi cho ta ném ra, đánh vào bao phòng bên kia, nhanh, Tứ Mao Tử khoát tay hô một tiếng, tiếng nói rơi, trong hành lang nháy mắt sáng lên mấy cái đèn pin, đối băng còn thừa nhân mã kéo thành một loạt, không ngừng chụp lấy cò súng phản đánh, keng lang lang, cùng lúc đó, hai phát thật ép lôi thuận mặt đất lăn tới. Xong, dâu quay nón lập tức bước ra tránh né hô. Số 1, cổng ép không được, cửa ngầm sau trong hành lang. Đại Hoàng nghe tiếng lập tức triệt thoái phía sau, chuẩn bị đi cổng cản một cái. Bởi vì đối phương chỉ cần xông lên tới, sắp xuất hiện khẩu phá hỏng. Cái kia đại gia liền toàn đến gãy ở chỗ này. Ầm ầm, ầm ầm, ngoặc kép chấm chấm. Hai tiếng tiếng nổ vang lên. Toàn bộ viện mồ côi lầu chính đều giống như hung hăng rung động hai lần. Đá vụn nát vật bay tứ tung. Đánh bằng sắt cửa ngầm nổi lên lốp bốp tiếng vang. Đại Hoàng trốn ở cổng. Trừng mắt hạt châu quát. Số 1, đừng tìm. Rút lui. Hành lang chỗ sâu. Kiêu Ca quay đầu nhìn thoáng qua cổng. Nhấc chân lần nữa đạp ra một gian bao phòng. Ầm, cửa mở. Trong phòng có lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng. Kiêu Ca sửng sốt một chút về sau, cầm súng liền đi vào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.